rừng lá xanh xanh cây bù đường đi thành phố sâu lưng ôm mong ước gì. Tôi là người vui kinh nhiên dài lâu nên mong ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mấy thu thân cô nàng vừa ca chọn kiếm yêu anh linh hồ xa nhà, giữa rừng già nghe tiếng hát thầm cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy cho người xin giặt trên cầu. Khi buồn lầy quần hoa sắc áo xanh trong khói súng say thành, mắt buồn thắm mắt mù tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng bên này. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về con hoa, không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều hoa. Rừng lá xanh xanh lôi mòn chảy quanh, đời linh quen yêu giang hồ quân hành, nghe đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thẳng lâu, từng hát như chim trên bùng la sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thắm. Người giết giặc trên cầu, khi buồn lầy quần hoa sắc áo xanh trong khói súng say thành, mắt buồn thắm mắt mù tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng bên anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về con hoa, không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều hoa. Rừng lá xanh xanh lôi mòn chảy quanh, đời linh quen yêu giang hồ quân hành, nghe từ ngày thơ tiên xuống chiến biên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, từng hát như chim trên vùng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thắm mà thôi, như lính giữa rừng yêu lá thắm.